Viết ra những nỗi buồn. Những nỗi buồn khó diễn tả thành lời đến từ nơi nào? Tôi buồn như chẳng thể làm gì, đành chấp nhận vậy thôi. Nếu bạn đã thuyết phục bản thân như thế, nhưng bao lần vẫn không thành công, có thể cái tôi thực sự của bạn đã không nghe theo những lời biện minh đó. Cái tôi thực sự không hề ích kỷ. Nó đơn thuần và ngay thẳng, không giống với cái tôi được tích lũy tri thức và kinh nghiệm trong quá trình sống. Thế nên, nó chỉ thành thực lên tiếng, tôi không thích những nỗi buồn. Phụ nữ buồn khi họ không được yêu thương và thấu hiểu như mong muốn. Dù ở ngay bên cạnh, nhưng nếu đối phương không thấu hiểu cảm xúc thực sự của họ, nỗi buồn sẽ ập tới. Con người thấy nỗi buồn cả những khi họ không nhận được tình yêu thương từ mọi người xung quanh như vẫn mong đợi. Nếu bạn mong đợi người khác hiểu bản thân bạn, vậy cụ thể bạn muốn ai hiểu điều gì? Năng lượng tình yêu giống như trò chơi boomerang. Bạn thả nó ra, nó sẽ quay trở lại với bạn. Không chỉ đem tình yêu của mình đến với mọi người, nếu chính bạn là người cần được yêu thương chính bản thân sẽ giúp khỏa nỗi lòng đó. Cảm giác không được yêu thương đeo bám bạn khi bạn đang phải cam chịu quá mức. Trước hết, hãy tìm cách xả hết những ấm ức trong lòng. Chẳng hạn, bạn có thể tìm đến ai đó đáng tin, dù không cần họ chỉ ra cho bạn một phương hướng giải quyết. Được ai đó lắng nghe cũng sẽ giúp bạn nhẹ nhõm phần nào. Bởi vì trò chuyện chính là buông thả tâm tình. Trong lúc bạn trút bầu tâm sự, tâm trí của bạn cũng được sắp xếp lại. Và bạn sẽ nhìn rõ hơn nỗi buồn của mình đến từ nơi nào. Trái tim u ám của bạn sẽ tươi sáng trở lại, cũng là lúc bạn có thể trao đi tình yêu mà không mảy may suy nghĩ. Dù vậy, thật khó để ngày nào cũng tìm được một người kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện của bạn. Khi đó, sao bạn không thử viết những suy nghĩ của mình vào những trang giấy? Người Nhật có câu, giấy cũng là thần linh. Kami là giấy. Kami là thần. Cùng cách đọc nhưng có cách viết khác nhau trong tiếng Nhật. Viết ra giấy những suy nghĩ sẽ dẫn dắt con người đến với những vùng đất thanh sạch của tâm trí. Chẳng ai nhìn thấy cả. Nên bạn viết ngoáy. Viết nửa chừng hay không sắp xếp thành một đoạn văn hoàn chỉnh cũng không sao. Đôi khi trong lúc viết, những lúc vướng mắc trong tim mà bạn đang tìm kiếm sẽ dần hiện rõ. Sau này nhìn lại, bạn có thể thấy rằng mình đã từng có lúc suy nghĩ như thế. Thêm nữa, bạn sẽ nhận ra bản thân mình thật đáng yêu khi mỗi ngày đều đang cố gắng sống hết mình. Một cuốn sổ yêu thích sẽ là người tư vấn riêng của bạn. Bên bạn những khi gặp khó khăn vì cảm xúc mơ hồ hay suy nghĩ luẩn quẩn. Action. Tự tư vấn cho chính mình bằng cách viết ra giấy những suy nghĩ. 9 cam kết chung sống hòa bình với kẻ khó ưa. Dường như nhờ luyện tập các phương thức tự trị liệu và tự vấn kể từ sau 20 tuổi trở lên, các mối quan hệ xã hội của tôi diễn ra khá tốt đẹp. Số người tôi không ưa giảm đi đáng kể. Có những cuộc gặp gỡ mà mãi sau này tôi mới thấy biết ơn vì đã dạy tôi nhiều điều. Có những người tôi không còn liên lạc, vì sau khi thử nghiệm nhiều phương pháp giao tiếp khác nhau, cuối cùng chúng tôi đã rút ra quy tắc cho mối quan hệ để mong cho đối phương hạnh phúc từ một nơi xa. Còn trong thời điểm chúng tôi ở gần nhau, tôi đã có cơ hội nghĩ sâu hơn về cách sống của con người. Dưới đây, tôi muốn giới thiệu với bạn 9 phương pháp mà tôi đã thực hiện để giữ hòa khí với người mà tôi không ưa. 1. Tìm ra điểm tốt, tính tốt của đối phương. Dù hành động của người đó có gây cho tôi khó chịu, tôi vẫn cho rằng họ có điểm tốt và họ đang thể hiện điểm tốt đó. Ngay lập tức, tôi sẽ thấy không phải toàn bộ con người họ đáng ghét, bình tĩnh thừa nhận rằng ở họ cũng có những điểm xuất sắc. Đặc biệt, nếu cho rằng nhược điểm đôi khi chính là ưu điểm bị đẩy đi quá đà, tôi có thể bình thản quan sát mà không phủ nhận nhân cách của người khác. 2. Tập trung vào những điểm có cảm tình. Tôi luôn tươi cười khi gặp gỡ họ. Xem như mình đang giao tiếp với mặt tính cách gây cảm tình nhất của đối phương. Ví dụ như sự thân thiện, thành thật hay nhiệt tình. Dù có nhìn thấy những điểm gây khó chịu như không ổn định, ngoan cố hay phụ thuộc, tôi cũng sẽ không tập trung vào những điểm đó. 3. Thử thách bản thân có thể linh hoạt và bao dung đến mức nào. Không ưa một người không hợp với cá tính của bản thân thì sẽ khó chấp nhận đối phương. Nếu không thay đổi chính mình, bạn sẽ mãi mãi thấy khó chịu với người khác. Nếu có thể, bạn muốn sống thoải mái, không bị vây hãm bởi cảm xúc đáng ghét. Để đạt được điều đó, thay vì khăng khăng bảo vệ thế giới quan của mình, sao bạn không thử xem bản thân liệu có thể mềm dẻo như cây dừa hay cành liễu, có thể tốt bụng và bao dung đến nhường nào? 4. Tình yêu không chỉ là sự dịu dàng,

Con người từ xa xưa đã biết đến sự biến đổi của trái đất. Họ dự đoán và cùng chung sống với mọi biến đổi. Khi không còn đủ kiên nhẫn để lắng nghe những tín hiệu không lời từ trái đất, con người bắt đầu lãng quên việc kết nối. Coi trái đất như ông bố khó hiểu hay bà mẹ vô dụng, thậm chí còn như một ngôi sao không có ý chí. Tại sao vậy? Trái đất thật ra không hề im lặng. Tiếng gió, tiếng sóng chính là tiếng của trái đất. Bạn hoàn toàn đủ khả năng để nghe, hiểu tiếng nói ấy. Chỉ là bạn đang che mất đôi tai của chính mình. Thiên tai địch họa không phải là tội ác. Nó cũng không phải là sự trừng phạt của trái đất. Nó xảy ra vì đương nhiên phải thế. Mỗi người trong chúng ta đều là một phần của trái đất này và đều đang nắm giữ vận mệnh của trái đất. Bạn nhất định không được quên điều này. Ngay cả trong thế giới của các vị thần cũng tồn tại cả ánh sáng và bóng tối. Dù ánh sáng luôn đi cùng bóng tối, chúng ta vẫn lựa chọn ánh sáng. Chúng ta tôn thờ và đặt hy vọng vào thần ánh sáng. Nếu thần ánh sáng là vị thần tối cao luôn dẫn đường cho bạn, người sẽ không để bạn lạc đường. Chúng ta luôn hướng về nơi có ánh sáng. Ngay cả khi sắp bị bóng tối nuốt chửng, ý chí của chúng ta vẫn hướng về ánh sáng. Hãy nói với bản thân mình như vậy và để thần ánh sáng dẫn lối cho bạn. Hãy mở cửa trái tim mình. Đừng đóng nó lại. Nhốt bản thân vào nơi tăm tối sẽ dẫn bạn đi vào nơi đen tối. Hãy đi ra ngoài và đắm mình trong ánh sáng. Thế giới ngoài kia có rất nhiều niềm vui. Hãy hát lên. Hãy múa lên. Hãy mạnh dạn nói ra những lời xuất phát từ trái tim và thể hiện cảm xúc thông qua cử chỉ của cơ thể. Cánh cổng dẫn đến thiên đàng sẽ mở ra trước mắt bạn. Thế giới ngoài kia toàn làm bạn tổn thương ư? Càng nghĩ như vậy, thế giới sẽ càng quay lưng với bạn. Thế giới ngoài kia và cả thế giới bên trong luôn trung thành với suy nghĩ của bạn. Những nghi ngờ nhăn nhúm trong lòng sẽ ngày càng bành trướng vì bạn cũng có những khoảng tốt trong tim bạn. Kẻ nuôi dưỡng chúng chính là bạn. Hãy mở cánh cửa trái tim và tiếp nhận ánh sáng, biến những ngờ vực và bất an thành những niềm tin và nghị lực. Thần ánh sáng chính là mặt trời và còn là tình yêu. Hãy tắm mình trong ánh sáng mặt trời đang chiếu rọi. Người nhìn về phía ánh sáng là bạn. Vươn tay ra chạm tới ánh sáng cũng là bạn. Tất cả đều nhờ vào bản thân bạn. Trong thông điệp tôi gửi đến các bạn, xuất hiện một cảnh cao trào trong thần thoại Nhật Bản. Đó là cánh cổng trời được mở ra. Đau buồn vì hành vi bạo lực của em trai Susano Nono Mikoto, thần bảo tố trong thần thoại Nhật Bản, con trai của thần Izanagi, chủ nhân của cõi trời Takamagahara. Nữ thần mặt trời Amaterasu là một vị thần quan trọng trong thần thoại Nhật Bản. Đó là cảnh cổng trời được mở ra. Đau buồn vì hành vi bạo lực của em trai Susano no Mikoto, nữ thần mặt trời Amaterasu đã tự nhốt mình phía sau cổng trời. Các vị thần phải hợp lực kéo thần Amaterasu ra ngoài để ánh sáng trở lại về với thế gian. Susano no Mikoto, thần bảo tố trong thần thoại Nhật Bản, con trai của thần Izanagi, chủ nhân của cõi trời Takamagahara. Thần Amaterasu là một vị thần quan trọng trong thần thoại Nhật Bản. Thần mặt trời Amaterasu là con gái của thần Izanagi. Bà được sinh ra từ mắt trái của thần Izanagi khi ông đang tẩy uế trong một dòng sông. Ở cảnh này, nữ thần Ameno Ozume Mikoto xuất hiện với thân trên để trần trong khi ca hát nhảy múa ở phía ngoài cổng trời. Trong suy nghĩ của riêng tôi, người mang đến thông điệp trên chắc hẳn là thần Ameno Ozume. Các bạn cũng biết rằng thần thoại vốn chứa rất nhiều những hình ảnh ẩn dụ. Ngay cả thế giới này cũng là một phép ẩn dụ vượt ra ngoài sự tưởng tượng của bạn. Đôi khi bạn cũng cần được ở một mình. Nhưng đến lúc bạn cần mở ra cánh cổng trời, mở ra trái tim mình, hãy dũng cảm bước ra ngoài. Thần Ameno Ozume là nữ thần lễ hội và hạnh phúc trong thần thoại Nhật Bản. Ashwin, dù trong hoàn cảnh nào, hãy tìm về nơi có ánh sáng. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.